Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233. Tùy hứng đổ ước, ngoạn tao, cuối cùng vẫn thánh tài như bước cầm xuống giết đầu. 35 phó bản có thể sản xuất 35 chục nhật cùng truy phong 6 trang. Thánh tài lại vô địch. Thánh tài đại thần đến cùng làm sao soát đi qua a? Chúng ta đánh như thế nào bất qua a? Nhìn lấy trên kênh thế giới nghị luận ầm ĩ, cung binh ngồi dưới đất bắt đầu cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì cái này phó bản hắn đã dày vò thời gian rất lâu. Lần lượt nếm thử thậm chí ngủ cũng quên, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người khác cầm giết đầu. Trong nháy mắt dường như mất đi đánh phó bản hứng thú. Bởi vì dũng sĩ cấp giết đầu về sau, lấy thánh tài thực lực đoán chừng không tới bao lâu liền có thể cầm tới vương giả cấp giết đầu. Nhiều nhất thì là địa ngục cấp mở ra cần độ khó cao một số. Bởi vì bất luận cái gì phó bản mở ra địa ngục cấp đều muốn 100% phó bản độ hoàn thành. Binh ca, nhìn đến nói chuyện, lúc này công hội cao cấp kênh đột nhiên truyền đến giọng nói. Làm sao? Cung binh nhìn xem Chi Nam Nhi thượng phát tới giọng nói hỏi. Chuyện gì? Phó bản kia ngươi soát như thế nào? Chi Nam Nhi thượng hỏi. Thánh tài vừa mới cầm giết đầu. Ngươi là đến hương sư vấn tội sao? Có chút bực bội cung binh buồn bực nói. Ta còn kém một chút. Chẳng qua trước mắt nhiều ít có chút đầu mối. Cho ta chút thời gian ta có thể soát đi qua. Ta đoán chừng ngươi đến thêm nhanh tiết tấu. Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói. Chúng ta bây giờ cần đại lượng cao cấp trang bị. Nói thế nào? Cung binh nghi ngờ nói. Trong công hội hiện tại đến cấp 35 cần phải 100 người đều không có đi. Là như vậy, Miêu Thần đột nhiên thêm vào cao cấp giọng nói kênh nói ra. Ta có một người bạn, hắn đoàn đội có thể gia nhập công hội, nhưng là bọn họ nói ra điều kiện cũng là 100 bộ 35 chục nhật 6 trang cùng 80 bộ truy phong 6. Trang, nói đùa cái gì? Không chờ cung binh nói chuyện. Thiên Ngưng đã chìm tiếng nói. Đừng nói hiện ở trong game có mấy cái đoàn đội có thể có được 200 số 35 người chơi. Cho dù có, cái dạng gì thực lực cần phải dùng gần như 200 bộ cao cấp 6 trang đến làm điều kiện. Thiên Ngưng, Miêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Tin tưởng ta, nếu như có thể dùng 200 bộ 35 6 trang đi đổi lấy cái đoàn đội này thêm vào. Ta muốn đối với chúng ta mà nói ngược lại là chiếm tiện nghi. Ta bằng hữu gọi là Lam Sắc Hồ Điệp. Lam Sắc Hồ Điệp, Thiên Ngưng còn không nói gì thêm. Chi Nam Nhi thượng đã hoảng sợ nói. Là Lam huyết gia tộc cái kia Lam Sắc Hồ Điệp. Vâng, tựa hồ rất hài lòng Chi Nam Nhi thượng phản ứng. Miêu Thần từ tốn nói. Lam Sắc Hồ Điệp, huyết sắc tinh đình. Ta cùng các nàng nhận biết thật lâu. Lợi hại ta Miêu ca. Chi Nam Nhi thượng hưng phấn nói. Đây chính là một chi rất có uy danh tán nhân gia tộc a. Nghe nói bên trong toàn là cao thủ. Một cái quá gà đều không có. Nghe lấy mấy người kia trò chuyện. Cung binh suy nghĩ một chút truy vấn. 186 trang chuẩn bị đúng không? Coi như 200 bộ. Người xác định là sao? Vâng, Miêu Thần nói ra, các nàng đưa ra hai điều kiện, cái này là cái thứ nhất, cái thứ hai ta nghĩ các ngươi sẽ không cự tuyệt. Là cái gì? Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói, hai điều kiện như thế càn rỡ. Đối phó ma vực đoàn đội, Miêu Thần trầm giọng nói, cũng là cái kia Mộc Trần chỗ đoàn đội, làm huyết gia tộc và ma vực đoàn đội nửa tháng trước tiến vào tử chiến hình thức. Cung binh thở dài, điều kiện này cũng không có gì, nhưng là cái kia 206 trang chuẩn bị, ta đoán chừng thật không phải dễ cầm như vậy. Đương nhiên, Miêu Thần giải thích nói, trên thực tế ngay từ đầu không phải ta muốn kéo gia tộc bọn họ thêm vào chúng ta công hội mà chính, là bọn họ muốn kéo áp sát ta cùng các ngươi có mấy người đi ăn máng khác. cho nên ta cùng bươm bướm đánh bạc. Chi tiết chúng ta lấy trước ra 186 trang chuẩn bị. Vậy liền thắng, nếu như đối phương lấy trước ra, thần phạt công hội thì không tồn tại. Nghe lấy Chi Nam Nhi thượng phát ra tiếng quái khiếu, Miêu Thần tiếp tục nói, rất tùy hứng thật sao? Nhưng là ta cho rằng, liền xem như Lam Huyết gia tộc cũng không có gì. Chúng ta những người này vô luận trang bị kỹ thuật còn là hắn đủ loại đều có đi tại tất cả mọi người phía trước tư cách. Thương thử ta giao cho Vodka. Miêu Thần không để ý đến người khác nói tiếp. Vũ Thần hiện tại là thương thử đối thủ tốt nhất. Lại thêm Tiểu Long Nhân cùng Avatar bọn người. Những người này cũng có mười mấy cái có tư cách tiến vào đội ngũ chúng ta. Nhưng là còn cần ma luyện. Cung binh bọn người yên tĩnh nghe lấy. Đối với trong công hội tất cả mọi người tin tức Miêu Thần phân tích rất thấu triệt. Người nào có tiềm lực, người nào đáng giá bồi dưỡng, Miêu Thần toàn bộ nhất thanh nhị sở. Đương nhiên trọng yếu nhất ở chỗ Miêu Thần biết Chi Nam Nhi thượng cùng Thiên Ngưng riêng là cung binh, mấy người này thực sự quá mạnh, tuyệt đối không phải phổ thông đoàn đội bên trong có thể tìm được. Liền xem như Lam Huyết trong gia tộc cũng tìm không ra mấy người có thể cùng sánh vai. Cho nên Miêu Thần không định từ bỏ. Nếu như bọn họ những người này thêm vào Lam Huyết, cứ việc muốn mạnh mẽ hơn hiện tại nhiều, nhưng lại mất đi quyền chủ đạo, mất đi tự do. Cho nên hắn cùng người máu xanh đánh bạc. Hắn tin tưởng bọn họ những người này. Hắn càng tin tưởng cung binh. Nghe lấy Miêu Thần lần thứ nhất lắm lời đồng dạng nói rất nhiều. Tất cả mọi người không có có dị nghị. Cung binh càng không có sinh khí cùng chấn kinh. Bởi vì đây là Miêu Thần quyền lực. Lúc trước thành lập công hội thời điểm bản thân cũng chính là Miêu Thần nỗ lực nhiều nhất. Liền xem như hình thức đầu tư cổ phần đối phương cũng có tư cách làm như thế. Nghe lấy tất cả mọi người giữ im lặng, Miêu Thần thở dài. Đương nhiên nếu như mọi người không nguyện ý, ta hiện tại còn có thể tìm Lam Sắc Hồ Điệp hủy bỏ vụ cá cược này. Đợi lát nữa ta sẽ đem ta nhận vì manh mối trọng yếu giao cho các ngươi. Cung Bình cười cười nói, hủy bỏ cái gì? Đây không phải đưa tới cửa chuyện tốt sao? Như vậy thì không nói nhảm. Vì chúng ta thần phạt công hội không biến thành Lam Huyết công hội. Cố lên nha các vị. Hệ thống, người tiến vào phó bản biến mất tiểu trấn dũng sĩ cấp. Hệ thống, người thu hoạch được phó bản nhiệm vụ xin Kera giác ngộ. Nguyên bản đã mất đi hứng thú cung binh. Lần nữa khôi phục đấu trí. Tuy nhiên giọng nói trong kênh nói chuyện tất cả mọi người không có áp lực giống như trò chuyện. Nhưng là Miêu Thần nói tới là sự thật, nếu như cái này ván cược bọn họ thua, vậy bọn hắn liền cần làm lại từ đầu. Nhưng là mạo hiểm cùng lợi ích thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như bọn họ thắng lợi, Lam Huyết gia tộc thêm vào cũng không phải nói đùa, thì liền Chi Nam Nhi thượng cũng là kinh hô không gì sánh được. Điều này nói rõ gia tộc này xác thực phi thường cường đại. Thánh tài. Cung Bình suy nghĩ một chút, nếu như hắn có thể theo thánh tài bên kia biết phó bản một số đấu pháp. Như vậy cái này ván cược bọn họ thắng định. Cung Bình nhìn xem hảo hữu, hắn hảo hữu bên trong có ba cái người chơi là thánh tài người. Một là Băng Thanh, hai là Thư Vô Nhai, ba là Phong Thiên Mạch. Mấy người này nếu như hắn thật mở miệng sợ là sẽ chỉ cùng Thư Vô Nhai mở miệng. Tính toán. Cung Bình lắc đầu, còn là mình trước thử một chút, thánh tài nắm giữ có lẽ chỉ là bên trong một loại đấu pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.